Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648. Chương 1648 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Ký chủ kia một đời chính là bởi vì việc này đề ra chia tay thành Vưu Cáp bạn gái cũ. Từ đây Vưu Cáp thăng chức rất nhanh, từng bước thăng chức mãi cho đến cuối cùng còn phải ảnh đế giải thưởng. Hơn nữa Vưu Cáp tự ký chủ về sau toàn tâm toàn ý đối đãi cái kia dìu dắt hắn bạn gái. Sau lại càng là kết hôn thành giới giải trí mỗi người hâm mộ một đôi mẫu mực phu thê. Người chủ trì phỏng vấn thời điểm, Vưu Cáp ôm chính mình thê tử nói: nàng ở ta nhất thất vọng sa sút thời điểm lựa chọn ta, một chút đều không có ghét bỏ ta. Ta khi đó liền thề phải cho nàng tốt nhất, cả đời không rời không bỏ. Nhìn lời này nói thật tốt a. Nháy mắt liền gom fan vô số. Mà ký chủ cái này bạn gái cũ quả thực chính là cái pháo hôi không thể lại pháo hôi tồn tại. Trừ bỏ Vưu Cáp vị kia thê tử gọi điện thoại cảnh cáo nàng đừng quấy rầy bọn họ sinh hoạt ở ngoài. Giới giải trí nhắc tới Vưu Cáp thời điểm cũng sẽ nói ký chủ nữ nhân này mới vừa phát hỏa liền không thể chịu đựng Vưu Cáp lúc trước sa sút. Ký chủ chính là có mắt không tròng từ bỏ một viên kim cương. Minh ca cảm thấy chính mình hiện giờ mặc kệ thế nào cũng không thể cùng ký chủ giống nhau vì tranh một hơi cùng Vưu Cáp hào tụ hào tán. Dựa theo ký chủ ý nguyện, lần này liền tính là chia tay, cũng đến là nàng đem đối phương đá rớt làm đối phương thất hồn lạc phách rời đi, trở lại hai người thuê trụ phòng. Vưu Cáp cũng không có ở trong phòng, trong phòng đèn cũng không có bị tắt, nói không chừng liền như vậy sáng cả đêm. Minh ca đem đèn tắt đi sau nghĩ nghĩ, lại cấp Vưu Cáp gọi điện thoại. Ngươi ở nơi nào? Nàng thanh âm bình tĩnh không được. Ngược lại là điện thoại kia đầu Vưu Cáp hung tợn nói: ta ở nơi nào quan ngươi chuyện gì? Nếu đều phải chia tay, ngươi còn hỏi ta ở nơi nào làm cái gì? Điện thoại kia đầu trừ bỏ Vưu Cáp thanh âm còn có các loại ca hát thanh âm. Minh ca đoán hắn ở quán bar hoặc là KTV. Ta ngày hôm qua đi thời điểm không mang trong nhà chìa khóa, ngươi trở về cho ta mở cửa. Minh ca dừng một chút, thanh âm mềm mại nói: ngươi trở về, ta có lời muốn nói. Có nói cái gì ngươi hiện tại liền nói. Vưu Cáp, ngươi chẳng lẽ liền thấy ta một mặt đều không muốn? Rõ ràng là ngươi cùng nàng có tai tiếng, ta liền ghen đều là sai sao? Vưu Cáp, ngươi không cảm thấy ngươi thực tàn nhẫn sao? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta đêm qua cơ hồ một đêm không ngủ, liền suy nghĩ chúng ta sự tình trước kia. Vưu Cáp, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ muốn cùng ta chia tay cho nên mới đối với ta như vậy? Minh ca nói đến cuối cùng, ngữ khí bi bi thương thương, thật sự thương tâm đến không được. Vưu Cáp thâm cho rằng đây là Minh ca cùng hắn gặp mặt là phải cho hắn một cái dưới bậc thang. Hai người mấy năm cảm tình, hắn không có khả năng một chút lưu luyến đều không có. Cho nên tuy rằng đáy lòng rất tưởng giao sắc chặt đay rối theo chuyện này trực tiếp nhất đau lưỡng, nhưng rốt cuộc cũng không thể thật đối Minh ca tới rồi máu lạnh vô tình nông nỗi. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng chính mình là vô cớ gây rồi lãnh khốc vô tình cái kia. Cho nên hắn đối với điện thoại thật dài thở dài: Minh ca, ta đều nói qua bao nhiêu lần, ta cùng nàng thật không có gì, ngươi vì cái gì tổng không tin ta? Ngươi không biết mỗi lần bị ngươi hoài nghi, bị ngươi vô cớ gây rối ta có bao nhiêu mệt. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Minh ca ở điện thoại kia đầu ô ô ô khóc: ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi. Ngươi trở về được không? Vưu Cáp, ngươi trở về đi. Vưu Cáp bị Minh ca như vậy vừa khóc, lòng tự trọng được đến cực đại thỏa mãn, cuối cùng đi trở về. Minh ca ngồi ở cửa giống một con đáng thương vô cùng tiểu cẩu cẩu giống nhau. Vừa thấy đến Vưu Cáp, lập tức nhào lên đi đem Vưu Cáp cổ gắt gao ôm chủ. Vưu Cáp, ngươi đi nơi nào? Ngươi đừng rời khỏi ta, ô ô ô, ngươi đừng rời khỏi ta. Vưu Cáp đem Minh Ca Hảo một đốn trấn an, giống nhau phu thê đánh nhau đều là đầu giường cãi nhau giường đuôi hợp. Nam nữ cãi nhau cũng không ngoại lệ, hai người này một ôm, tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn, mới vừa mở cửa cũng đã từ trên vách tường thân tới rồi trên sofa, Minh Ca càng là lay Vưu Cáp quần áo, trong miệng vội vàng gọi, Vưu Cáp, Vưu Cáp. Chờ Vưu Cáp quần áo bị lột sạch, Minh Ca lúc này mới đem mặt dán đến Vưu Cáp trên mặt. Nàng chớp đôi mắt hỏi Vưu Cáp, Vưu Cáp, ngươi biết vì cái gì ngươi chít chít như vậy tiểu, giường kỹ như vậy không hảo ta còn vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau sao? Kia bởi vì ta là thật sự ái ngươi, liền tưởng cả đời cùng ngươi dắt tay, lúc trước ta vì ngươi lòng tự trọng, rõ ràng có rất nhiều cơ hội ta đều không có đi, thậm chí còn đẩy vài bộ phi thường thích hợp ta diễn. Chính là ngươi lại vì một cái nhân vật vì có thể rực rỡ, đảo mắt liền phải cùng ta nói chia tay đi nịnh bợ cái kia nổi danh nữ tinh. Ngươi cảm thấy ngươi nếu là thượng vội vàng đi bồi ngủ, liền ngươi như vậy tiểu nhân đinh đinh, nữ nhân kia có thể hay không ghét bỏ ngươi tưởng lui hàng. Minh Ca ngữ tốc bay nhanh, nói chuyện thời điểm còn không quên vẻ mặt ghét bỏ dùng ngón tay bắn một chút Vưu Cáp cái kia lại. Tiểu lại đoàn đinh đinh, ngươi nói bậy gì đó đâu ngươi. Vưu Cáp duỗi tay liền đi đẩy Minh Ca, nhưng hắn là ở dưới, vốn là tưởng hưởng thụ Minh Ca tới cấp hắn một cái khẩu kia gì. Không nghĩ tới Minh Ca đột nhiên tới như vậy vừa ra, Vưu Cáp nhưng thật ra tưởng xoay người dựng lên. Kết quả trực tiếp bị Minh Ca đẩy trở về trên sofa, Minh Ca ngồi ở hắn bụng chỗ đối với hắn mặt. Bạch bạch bạch chính là hai bàn tay, cùng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, ta cùng ngươi trụ cùng ngươi ăn cùng ngươi uống rượu hút thuốc. Ăn Tết ngươi cho ngươi cha mẹ gửi tiền đều là ta cực cực khổ khổ kiếm. Ngươi bởi vì bạn gái kiếm tiền so ngươi lợi hại tâm tình không hảo ta còn phải đương giải ngữ hoa. An ủi ngươi, cho ngươi ba mẹ tiền cũng đều nói chính là chính ngươi kiếm. Ngay cả ngươi muội muội laptop đều là ta cấp mua. Ngươi đưa cho nàng sung mặt mũi, ta con mẹ nó đến bây giờ cũng chưa bỏ được mua quá quả táo notebook. Nhưng ngươi nói ngươi muội muội yêu cầu mặt mũi, làm ta cấp mua cái quả táo, ta không có nửa điểm do dự liền giúp ngươi mua. Ngươi nói một chút mấy năm nay ta nơi nào thực xin lỗi ngươi. Nhưng ngươi là như thế nào đối ta? Ngươi thường xuyên mắng ta, châm chọc ta, đả kích ta, hoài nghi ta còn chưa tính. Hiện giờ có nhà tiếp theo liền tưởng một chân đem ta đá rớt. Ngươi là đem ta đương cái gì? Ngươi đá kê chân vẫn là lốp xe dự phòng a? Ngươi một cái ăn cơm mềm ngươi như vậy như bức hống hống thái độ ác liệt. Ngươi là đem ta đương ngốc tử vẫn là đem ta đương ngốc tử. Thư Minh Ca ngươi cái bệnh tâm thần. Vưu Cáp tức giận đến duỗi tay liền đi véo Minh Ca cổ muốn. Đem Minh Ca từ chính mình trên người đẩy ra. Ta và ngươi ở bên nhau nhiều năm như vậy. Từ đại học bắt đầu liền ở bên nhau. Ngươi thế nhưng nói ta là ăn cơm mềm. Ta bất quá là tạm thời không ngươi kiếm nhiều mà thôi. Ngươi thế nhưng nói ta ăn cơm mềm, ngươi có bệnh a ngươi. Minh Ca tuy rằng còn chưa thế nào tu luyện, này thân thể sức lực không bằng Vưu Cáp, nhưng nàng sẽ vật lộn thuật a, tổng có thể xuất kỳ bất ý đem Vưu Cáp lược đảo. Hơn nữa Vưu Cáp quần áo đều cởi, tưởng cùng nàng đánh nhau cũng ngượng ngùng xoắn xít sợ bị đối lâu người nhìn đến. Vài lần đều muốn cướp chính mình quần áo mặc vào, kết quả trực tiếp bị Minh Ca đoạt quần áo từ phòng khách cửa sổ ném đi xuống. Vưu Cáp tức giận đến lý trí cũng chưa trực tiếp duỗi tay đi tấu Minh Ca. Ngươi cái bệnh tâm thần, lão tử nếu là lại cùng ngươi ở bên nhau chính là đầu óc nước vào. Lão tử cùng ngươi lập tức phân canh 3, vé thắng thượng 50 chương lại canh 4. Sao sao, gần nhất đại gia nhiệt tình không cao, cùng đọc người rớt một nửa nhiều. Mập mạp hiện tại nội tâm liền ở một cái điên cuồng an lãng. Tùy tiện tính toán hủy diệt thế giới. Hết chương.